Chương 931, người mạnh nhất sát cơ. Tạ Vân Phi các loại Vu lão bọn hắn thối lui về sau, cắn răng một cái, tay lăng không ấn xuống trên phong thần bảng, cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại đến hồi hai đi. Hắn cách phong thần bảng hắn tựa hồ thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia phát sáng cao lớn thần khu đối với hắn cười lạnh không thôi. Giờ phút này hắn đã có kinh nghiệm, cũng không có đưa tay thực đặt tại cái kia phong thần bảng bên trên, cách vạn dặm xa, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc phong thần bảng, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn có lớn hơn nữa pháp lực cũng vô pháp đem hắn thần niệm lần nữa kéo vào Ngọc Hư Cung bên trong. Chỉ cần không ở trong Ngọc Hư Cung cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu pháp, Tạ Vân Phi vẫn là có mấy phần nắm chắc. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ Huyền Thủy Ấn Phiên Thiên Ấn, Tạ Vân Phi đem quanh thân tất cả bảo vật cùng nhau gọi ra, liên đối lấy cái kia ban thưởng người khác pháp bảo cũng đều từng cái gọi đến. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bầu trời bốn phía bay tới vô số kỳ quang dị bảo, bắn về phía phong thần đài, xoắn nát một ngày đám mây, kinh bay vô số chim ông. Vu lão cùng chín vị đại vu nhìn xem cái này cổ quái kỳ cảnh, trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở trong hư không, không biết nên làm những gì. Tạ Vân Phi là thật sự nổi giận, muốn tại trên phong thần bảng này rửa sạch nhục nhã Triều Ca Thành bên trong một chỗ đại trạch. Triệu Công Minh chính thu đến Vân Tiêu Nương Nương gửi thư, đó là một cây thanh loan lông vũ, phía trên dùng Vân Tiêu Nương Nương thần niệm khắc lấy một đoạn văn. Sau khi xem xong, thanh loan lông vũ không lửa tự đốt, đốt thành hư vô hóa tại Triệu Công Minh đầu ngón tay. Triệu Công Minh nhíu mày, ở trong phòng bước đi thong thả cờ ơ tờ bừa cờ đến. Thập nhị kim tiên tận không chỉ đảo tẩu nhiên đăng Nguyên Thủy Thiên Tôn Vân Tiêu Nương Nương nói tới tin tức quá mức dọa người, chính là Triệu Công Minh cũng muốn bên trên thật lâu, mới có thể tiêu hóa. Đế Tân thực lực lần nữa vượt qua dự liệu của hắn, nguyên bản hắn sớm đã xin đi giết giặc muốn lần này đi cái kia cựu khúc hoàng hà trận trước thay bệ hạ ngăn lại thập nhị kim tiên, lại không nghĩ rằng Đế Tân chỉ làm cho hắn trong thành trấn thủ, nói là vạn nhất kim tiên chạy tới Triều Ca, còn cần có đại tướng thủ thành mới được. Ai nghĩ đến Đế Tân vợ ơ y ma lấy sức một mình đánh bại thập nhị kim tiên, ngay cả cái kia lục áp chân nhân dùng thập long huyết sau cù nở dê đánh không lại Đế Tân, tự bạo mà chết, chỉ là cái kia sau đó mà đến thiên tôn lửa giận coi như phiền toái. Triệu Công Minh ngay tại trầm ngâm ở giữa, chợt thấy thể nội một trận dị động, cái kia lạc hồn trung đột nhiên bay ra, trên không trung xoay tròn, phát ra một tiếng chuông vang. Triệu Công Minh quá sợ hãi. Từ khi Đế Tân đem lạc hồn trung đưa cho hắn về sau, hắn ngày đêm tế luyện, đã đem cái này lạc hồn trung luyện tới tâm ý như một tình trạng, nếu là không được hắn triệu hoán, tuyệt đối không thể tự hành nhảy ra. Đây là ai đang làm quỷ? Triệu Công Minh ngưng thần đề phòng, đưa tay liền muốn đem cái kia lạc hồn trung thu vào trong lòng. Đã thấy kim trung kia lại là một tiếng vang thật lớn, cơ hồ muốn đem Triệu Công Minh thần hồn lay động, đột nhiên hóa làm một vệt kim quang đánh vỡ nóc nhà, về phía tây bay đi. Triệu Công Minh giận dữ, trốn bên trên nóc nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, trông thấy trên trời lưu quang bắn ra bốn phía, cùng mây vỡ đoàn mây, từng đạo, từng sợi, từng tia, lại đều là hướng phong thần đài đi lên, bừng tỉnh thần ở giữa, cũng không biết nơi nào, lẩm bẩm nói, phong thần đài chẳng lẽ là bệ hạ cửu khúc hoàng hà trận bên trong, Bích Tiêu Nương Nương còn tại vớt vớt một cái bích ngọc vòng tay, đây là từ Linh Bảo Đại Pháp Sư nơi đó khó được lấy ra một kiện có thể đeo ở trên người bảo. Vật, bất quá Bích Tiêu nhìn chúng cũng không phải nước của nó tính pháp lực cùng tự thân chân nguyên phù hợp, chỉ là bởi vì xinh đẹp. Bích Tiêu nương nương chính cơ vòng tay, đối với bầu trời thưởng ngọt lấy, đột nhiên trên thân một trận loạn hưởng, nguyên bản bị nàng phân loại cất kỹ các hạng bảo vật vờ ơ y ma xông phá quần áo bay ra, cùng nhau hướng Triều Ca Thành bên trong vọt tới. Bích Tiêu nương nương kinh hãi, lại cảm giác trên tay một cỗ lực đạo truyền đến, vòng tay kia dường như cũng muốn trượt ra cổ tay. Nàng vội vàng dùng tay trái che, chỉ là cái kia lực đạo thật là quá lớn, chính là Bích Tiêu liều mạng đi đóng, chỉ cảm thấy trong tay đau xót, tay kia chung hay là thoát ra Bích Tiêu cổ tay, đi theo đám kia bảo vật như hồng nhạn rô nở dê như về đơn vị bay hướng Triều Ca. Là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, dám đánh ta Bích Tiêu nương nương bảo bối chủ ý? Bích Tiêu nương nương đuổi không kịp, chỉ có thể giơ chân mắng to. Vân Tiêu nương nương cùng Quỳnh Tiêu cũng là như thế. Nguyên bản Đế Tân tặng cho bảo vật đều phá không bay đi. Vân Tiêu nương nương nhìn về phía Triều Ca, chỉ gặp nơi đó thiên địa nguyên khí rung chuyển, dường như có thiên đại sự tình muốn phát sinh, thật lâu không nói. Chẳng lẽ là Đế Tân làm ra động tác? Tạ Vân Phi lúc này đứng tại phong thần đài trên không, trên bầu trời dị động đã hấp dẫn không ít người đến xem. Văn Trọng, Văn Thủ, Thái Ất bọn người đã đi tới phong thần đài xung quanh. Hắn tề tiểu bảo khí, đem cái kia phong thần bảng vây quanh ở trung ương. Lúc này phong thần bảng bên trên hồng quang đại tác, ngưng tụ thành một chùm đi ra, bay thẳng bầu trời. Tạ Vân Phi biết đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cấm chế toàn diện mở ra, lợi dụng Ngọc Hư Cung ngàn năm khí vận đạo nhận đến đem hắn cái này phong thần bảng hút đi. Nếu là thật sự để hắn thành công, hậu quả khó mà lường được. Tạ Vân Phi rút ra đế tiên kiếm, liền chuyển tại cái kia tơ hồng phía trên, nhưng mà cái kia đạo hồng quang hơi trao đảo một cái đằng sau, vẫn vững như thái nụ y, còn tại không ngừng mà hướng bầu trời chỗ sinh trưởng. Tạ Vân Phi đem các hạng bảo khí tụ tập ở trong vũ đỉnh đại phóng thanh quang, đằng sau Tạ Vân Phi đem miệng đỉnh nhắm ngay hồng quang kia, lại là một cái khí kình thả ra. Đạo này khí kình hội tụ mấy chục kiện tiên thiên bảo vật chi linh khí, xanh mở mở một mảnh, đánh vào hồng quang bên trên, lập tức thấm đi vào, cùng cái kia đạo hồng quang quấn ở cùng một chỗ, hồng quang tốc độ sinh trưởng lập tức chậm lại, chỉ là còn tại không ngừng mà chỉ lên trời đỉnh chỗ dâng lên, đã cao hơn đám mây. Tạ Vân Phi không nghĩ tới chính mình tập hợp đủ quanh người tất cả bảo vật, liền ngay cả cái kia lục gáp bảo bối hồ lô đều muốn tới, bạch quang xuất liên tục. Vờ ơ y ma cu nở dê cản bất động cái kia cổ quái hồng quang. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn ổn thỏa Ngọc Hư Cung bên trong cũng không vội ở dưới nụ y, xem ra là muốn an định chính mình cái này phong thần bảng. Bảo khí nhóm mặc dù mỗi người đều mang linh tính, nhưng là Tạ Vân Phi chỉ có một người, hắn ở giữa điều động các hạng bảo khí linh khí, cũng là phí sức, chỉ là một kích, liền đã để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Lại đến thêm một cái lời nói không biết phải chờ thêm bao lâu mới có thể tề tựu bảo khí linh khí. Mình tại nơi này loại tình huống thì tương đương với là lấy lực lượng một người đối kháng Ngọc Hư Cung ngàn năm tích lũy kim tiên vận thế, coi như không đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chi lực tính toán ở bên trong, cũng là tuyệt đối đánh không lại. Chẳng lẽ cái này nhận thua sao? Tạ Vân Phi ánh mắt tứ chuyển, tự hỏi cái kia một đường cơ hội thắng. Hắn nhìn thấy Văn Thủ cùng Thái Ất ở phía dưới đều là đồng dạng ngửa đầu xem ra. Trong ánh mắt cũng không vẻ lo lắng, chỉ là lặng lặng chờ đợi điều khiển.